Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, có chút khó nói thành lời về câu hỏi của cô ấy. Có lẽ vì tôi trọng sinh nên Giang Vũ Vi và Trần Dật Nhiên đều thay đổi khá nhiều. Tôi đã không còn nắm bắt được diễn biến tiếp theo của họ. Tuy nhiên kiếp trước, họ quả thực đã kết hôn. Cô ấy chăm chú nhìn biểu cảm của tôi, những ngón tay trắng nõn nắm chặt đến mức phát ra tiếng kẽo kẹt. Cô ấy tựa vào lưng ghế, khóe mắt đỏ hoe, trên gương mặt búp bê đáng yêu toát lên vẻ bi thương. Em hiểu rồi, 3 năm tình cảm của em và Trần Dật Nhiên, em cứ nghĩ chúng ta có thể từ sân trường đến váy cưới. Anh ấy là tình yêu khắc cốt ghi tâm của em, không ngờ lại kết thúc như vậy. Thật đáng cười, anh Diệp Thu, anh không buồn sao? Sao em lại cảm thấy anh hình như không hề đau lòng chút nào vậy? Tôi im lặng không nói. 3 năm tình cảm của họ, tôi cũng đâu khác gì chứ. Tôi và Giang Vũ Vi cũng đã có 3 năm hôn nhân mà. Khi tôi lần đầu tiên biết cô ấy có người ngoài, tôi cũng đã suy sụp và bối rối như Mạnh Tử Nhân vậy. Còn về đau lòng, kiếp trước đã đau đến tan nát cõi lòng rồi. Kiếp này tôi tuyệt đối sẽ không vì Giang Vũ Vi mà đau lòng nữa. 4. Lý Ninh Tô đang lái xe đau đầu không thôi, thở dài nói. Giữa hai người thật sự không có hiểu lầm sao? Chị Giang thật sự không thể thay lòng đổi dạ được đâu. Nam, tôi sửa sang lại quần áo, lười nhác nói. Giang Vũ Vi có bao giờ yêu đâu mà gọi là thay lòng đổi dạ. Lý Ninh Tô bị nghẹn đến không nói nên lời, dường như muốn phản bác, nhưng lại nhịn xuống, chỉ nói. Tôi nghĩ là có hiểu lầm, bây giờ tôi sẽ gọi chị Giang ra, chúng ta nói chuyện rõ ràng trực tiếp, chúng ta không thể tin hoàn toàn lời nói một phía của người đàn ông đó được. Chị Giang làm sao có thể bắt cá hai tay? Ai cũng có thể, riêng chị ấy thì không thể. Tôi, khóe miệng tôi nở một nụ cười lạnh. Lạnh lùng cắt ngang lời cô ta. Sao lại không thể? Sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Cô không được gọi cho cô ấy. Tôi không muốn gặp cô ấy. Anh rể, đừng nhắc nữa. Nếu không thì cô xuống xe đi. Lý Ninh Tô thở dài thườn thượt, ngoan ngoãn lái xe, không nói thêm lời nào. Trên gương mặt yêu nghiệt của cô ta, đôi lông mày vẫn nhíu chặt trong gương chiếu hậu, gần như không hề giãn ra. Mạnh Tử Nhân uống quá nhiều, lại mê man ngủ thiếp đi. Điện thoại tôi đang cầm đột nhiên reo lên, nhìn thấy là bạn học đại học đã liên hệ tối qua, tôi vội vàng nghe máy, khóe mày lộ ra vài phần ý cười. Tình hình thế nào? Người ở đầu dây bên kia cũng cười rạng rỡ. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, Cố Mạnh Mạnh bản thân đã có rất nhiều sức hút, lại có tài năng và năng lực, còn xinh đẹp nữa. Cộng thêm những kinh nghiệm cá nhân mà cậu đã nói, trọng tình trọng nghĩa. Cơ bản có thể thu hút một lượng lớn sự đồng cảm và ủng hộ từ cư dân mạng. Video của tôi vừa đăng lên đã bùng nổ ngay lập tức. Tuy nhiên, mặc dù dư luận rất tốt, nhưng muốn chương trình hoãn lại e rằng không dễ dàng như vậy. Với mức độ hot của video của tôi, ít nhất họ sẽ nhắn tin riêng cho tôi. Bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, chứng tỏ họ vẫn đang chờ xem. Tôi gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ, Giang Vũ Vi cũng là một thương nhân tinh danh. Thương nhân nào lại muốn buôn bán thua lỗ? Cố Mạnh Mạnh quả thực có thể mang lại nhiều sức hút cho chương trình, nhưng nếu vì thế mà làm chậm tiến độ chương trình, thì sẽ tốn rất nhiều tiền oan, còn phải mất công điều phối lịch trình của các nền tảng lớn, thực sự quá phiền phức. Tôi khẽ mím môi, ánh mắt lấp lánh không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.